Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, Trạng Nguyên khen đường phố. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích chúng được khoa cử khảo thí, chỉ là thi tú tài liền có 3 đạo môn hạm, rất nhiều thư sinh kiểm tra đến tóc hoa râm đều kiểm tra không bên trong một cái tú tài, được xưng lão đồng sinh. Bất quá, Giang Đông lúc này mới là lần đầu tiên khoa cử, khảo thí khẳng định không có nghiêm khắc như vậy, bởi vì trước mắt mà nói, người báo danh mặc dù rất nhiều, nhưng là chân chính có học vấn vẫn là quá ít. Lần thứ nhất khoa cử, hết thảy giản lược, bất quá theo khoa cử phát triển, khảo thí quá trình khẳng định sẽ có thay đổi. Đương nhiên, Lã Bố cũng không chuẩn bị dập khuôn nguyên bản lịch sử quỹ tích chúng được khoa cử khảo thí chế độ. Lã Bố cảm giác, nguyên bản lịch sử quỹ tích chúng được khoa cử khảo thí chế độ hiền quá mức cứng ngắc, không thể tốt hơn tuyển chọn nhân tài. Nửa tháng sau, 100 cái tú tài tham gia lần thứ nhất khoa cử khảo thí thi hội. Thi hội chung kiểm tra 3 ngày, phân 3 khoa tiến hành khảo thí. Ngày đầu tiên kiểm tra chính là toán học, ngày hôm sau kiểm tra minh trải qua, nội dung là tứ thư ngũ kinh. Ngày thứ 3, kiểm tra chính là khoa học tự nhiên. Cái này 3 khoa khảo thử, chỉ cần có một khoa lấy được điểm cao, liền có thể được tuyển trúng. Đương nhiên, nếu như chỉ thi đậu khoa số học hoặc là khoa học tự nhiên khoa, sẽ phân nhập nghiên cứu khoa học trong nội viện, sẽ không làm quan. Chỉ có thi đậu minh trải qua, hoặc là 3 khoa đều thu hoạch được điểm cao, mới có thể trải qua huấn luyện về sau làm quan. 3 ngày sau đó, 100 cái tú tài toàn bộ thi xong, bài thi toàn bộ phong tồn. Vì ngăn chặn gian lận, học sinh khảo đề đều là dán tên chế. Sau đó, Lư Thực, Thái Ung, Hoàng Nguyệt Anh dẫn dắt 10 vị giám khảo tiến hành bài thi phê chữa. Lần thứ nhất khoa cử khảo thí, bởi vì sinh viên vấn đề, điểm số phổ biến không cao, nhưng là Lã Bố cũng không định hạ thấp tiêu chuẩn, kiên trì dựa theo trước đó dự định phân số tiến hành trúng tuyển. Kết quả cuối cùng chỉ tuyển chọn 16 tên thí sinh. Cái này 16 tên thí sinh, toán học 5 người, minh trải qua 6 người, khoa học tự nhiên 3 người, mà 3 khoa tổng thành tích chỉ tuyển chọn 2 người. Cái này một khoa, chúng tuyển nhân số mặc dù ít, nhưng lại là xuất hiện một nhân tài. 3 khoa thành tích mắc điểm. Cuối cùng mở ra bài thi, phát hiện thi đậu mắc điểm cái này thí sinh. Đương nhiên đó là lỗ túc. Lúc trước Lã Bố để lỗ túc chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, tham gia năm nay khoa cử khảo thí. Lỗ túc quả nhiên tới, đồng thời lấy được một cái tuyệt hảo thành tích. Lỗ túc là một nhân tài a, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tương lai tất có tác dụng lớn. Vui mừng, Lã Bố trực tiếp khâm điểm lỗ túc vì cái này một khoa khoa cử khảo thí đầu danh trạng nguyên. Lỗ túc cũng trở thành khoa cử khảo thí từ trước tới nay vị thứ nhất trạng nguyên. Về phần đằng sau bảng nhãn cùng thám hoa, trực tiếp trống chỗ. Bởi vì thứ hai cùng lỗ túc chênh lệch rất xa, cái này một khoa liền tên thứ ba đều không có, khẳng định không có cách nào bổ đủ bảng nhãn cùng thám hoa. Đệ nhất giới khoa cử khảo thí viên mãn thành công. Tất nhiên, tại quá trình trên, đệ nhất giới khoa cử khảo thí cùng chính tông khoa cử khảo thí chênh lệch rất xa. Chính tông khoa cử khảo thí kiểm tra chúng tú tài về sau, muốn tham gia thi hương chúng cử về sau, tham gia thi hội chúng được hội viên về sau, đến trên Kim Loan Điện tham gia thi đình, mới có thể quyết ra 1, 2, 3 tên, trạng nguyên bảng mắt cùng thám hoa, mà Giang Đông đệ nhất giới khoa cử khảo thí, hết thảy giản lược, trực tiếp theo tú tài tiến vào thi hội, tại thi hội bên trong trực tiếp liền quyết ra trạng nguyên. Lã Bố không chuẩn bị dập khuôn quỹ đạo khoa cử khảo thí quá trình, bởi vì Lã Bố cảm giác quá mức rườm rà, Bất quá về sau khoa cử khảo thí, khẳng định sẽ gia tăng một chút quá trình. Không có khả năng đơn giản như vậy. Tóm lại, hết thảy đều đang thử thăm dò bên trong. Cần đang thử thăm dò bên trong lục lọi ra thích hợp nhất quá trình ra. Ngày thứ hai, thi đậu Trạng Nguyên Lỗ Túc lấy áo bào đỏ, mang hoa hồng, cưỡi ngựa trắng. Còn lại 15 vị được trúng tuyển hội viên tại Lỗ Túc sau lưng đi theo. Một đoàn người tại thị vệ bảo hộ phía dưới. Tại toàn bộ thành Nam Kinh bên trong khen đường phố. Vô số học sinh, bách tính, thương nhân đem mấy con phố vòng vây chặt như nêm cối. Nhào nhào đến đây quan sát quan Trạng Nguyên phong thái. Lỗ Túc tướng mạo khôi ngô, tính cách hào sảng, cưỡi tại bạch mã trên càng có vẻ hơn người. Vây xem bách tính nhìn đều hò hét tán thưởng. Thật nhiều đại cô nương nhìn thấy xuất tẫn danh tiếng Lỗ Túc không khỏi nảy mầm phương tâm, suy nghĩ quay đầu tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Lần này khen đường phố trọn vẹn tiến hành hơn một canh giờ mới kết thúc, mà quan sát bách tính vẫn cảm giác ý còn không đủ, không có tận hứng, không có cách. Thời đại này, bách tính đến giải trí hoạt động vẫn là quá ít. Trước kia tất cả mọi người nghèo thời điểm, mỗi ngày vì sinh kế bức bách, nơi nào có tầm lạc tử đến tâm tư. Nhưng là hiện tại mọi người vấn đề no ấm giải quyết. Trong tay nhiều ít đều có mấy cái tiền dư, trong đầu liền có phương diện tinh thần nhu cầu. Giống Trạng Nguyên khen quan loại chuyện này, sự thỏa mãn cực lớn bách tính đến tinh thần nhu cầu. Bọn hắn hận không thể loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Khen đường phố về sau, quan Trạng Nguyên Lỗ Túc còn có cái khác 15 vị được trúng tuyển hội viên. Toàn bộ được đưa đến trong phủ thứ sử, bị lã bố từng cái tiếp kiến. Tiếp kiến về sau, dựa theo từng người thành tích, dần dần phân phối cương vị. Về phần Lỗ Túc, bị lã bố trực tiếp đưa đến Tuân Úc bên người, đảm nhiệm Tuân Úc chủ bộ. Chủ bộ tương đương với lãnh đạo thư ký, mà chủ bộ trên thực tế quyền lợi muốn so hiện tại lãnh đạo thư ký phải lớn. Chủ bộ tham dự cơ yếu đại sự, tổng lĩnh phủ chuyện, tập đục răng từng vì hoàn ấm chủ bộ. Lúc ấy người nói 30 năm nhìn sách nho không bằng một nghệ tập chủ bộ. Trần Lâm đã từng làm qua Hà Tiến chủ bộ, Dương Tu làm qua Tào Tháo chủ bộ, Lã Bố đã làm Đinh Nguyên chủ bộ, Tư Mã Ý cũng đã làm Tào Tháo chủ bộ. Bởi vậy, đối Lã Bố bổ nhiệm Lỗ Túc làm chủ bộ, xem thường, cảm thấy Lỗ Túc niên kỷ còn nhẹ, khó mà gánh nên như vậy trách nhiệm. Đối loại này ý kiến, Lã Bố nhếch miệng mỉm cười, Lỗ Túc có đại tài. Tiến hành bồi dưỡng, đem sẽ trưởng thành vì không kém cỏi Tuân Úc nhiều ít nhân tài trụ cột. Những người này làm sao lại biết đâu? Đương nhiên, xuất hiện tình huống này, cũng cùng trước mắt Giang Đông quan viên tăng lên chế độ còn không hoàn thiện có quan hệ rất lớn. Chế độ vấn đề, Lã Bố đã mệnh lệnh Tuân Úc đám người, ngay tại khởi thảo cùng hoàn thiện bên trong, bất quá cho tới bây giờ còn không có hình thành thiết thực điều lệnh. Kỳ thật hoàn thiện nhất quan viên chế độ thuộc về ba tỉnh lục bộ chế. Hán Triều thực hành tam công lục khanh chế độ, Ngụy Tấn diễn biến thành tam công cửu khanh, đến Tùy Triều đổi quan chế vì ba tỉnh lục bộ chế. Sau đó vẫn luôn lan tràn đến Thanh Triều, Tùy Đường, Nguyên Minh Thanh, năm cái triều đại đều noi theo ba tỉnh lục bộ chế. Có thể thấy được ba tỉnh lục bộ chế là cổ đại hoàn thiện nhất một loại chế độ. Đáng tiếc Lã Bố bây giờ còn chưa lập quốc, công nhiên thay đổi quan chế Phụng Tiên quá lớn. Đổi quan chế chuyện này, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Giới thứ nhất khoa cử khảo thì kết thúc hoàn mỹ, nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Bởi vì lão bách tính cùng những sĩ tử kia, chân chân chính chính cảm nhận được. Thì ra lệnh môn tử đệ thông qua đọc sách, đồng dạng có thể trở thành người trên người, đồng dạng có thể làm quan. Khoa cử khảo thí cho lệnh môn tử đệ cung cấp một cái tiến tới cầu thang, nhất là Quan Trạng Nguyên khen quan, càng là kích thích vô số bách tính cùng sĩ tử. Khoa cử khảo thí về sau, càng ngày càng nhiều bách tính đem trong nhà mình vừa độ tuổi đến hài tử đưa vào học đường. Đọc sách thay đổi vận mệnh, đã trở thành Giang Đông bách tính một loại nhận biết. Khoa cử khảo thí sẽ phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.